chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135, nàng dựa theo, Mạc Tử Tỷ cấp địa chỉ, một đường đem xe khai tiến một cái bãi rác, nàng đem xe sang bên dừng lại sau, nhận được Tống Mộ điện thoại, nam nhân thanh âm ở di động có vẻ rất là mỏi mệt. Hỏi nàng, ngươi ở đâu? Ta ở Bình Tây Lũng huyện Ân. Nàng giải thích nói, trên mạng tin tức ngươi đều nhìn sao? Trang Nhu cư nhiên đem chậu phân đều hướng ta trên đầu khấu lại đây. Ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Mộ Mộ, hôm nay ta liền không đi đoàn phim, cùng ngươi thỉnh cái giả. Ngoa ngoa Tống Mộ lại hỏi, ngươi một người, ngươi muốn làm gì? Là, Lục Quân Di một bên giải đai an toàn, một bên nói, ngươi còn nhớ rõ Lưu Tuyết. Ân, Tống Mộ ý thức được cái gì? Hắn nguyên bản đã không nhớ rõ Lưu Tuyết là ai. Nhưng từ đoàn đoàn nhật ký biết, Lưu Tuyết chính là Trang Nhu. Chính là Trang Nhu, nàng giải thích nói. Mấy năm trước, ta đi theo giáo thụ đi khắp cả nước, ở Bình Xương nhận thức một cái kêu, Mạc Tử Tỷ người. Cái này, Mạc Tử Tỷ cấp Trang Nhu làm mười mấy năm trợ lý. Đối nàng phi thường hiểu biết, nàng nói cho ta, Trang Nhu mụ mụ Nhạc Tiêu đã ra tù, liền ở chỗ này. Trang Nhu muốn dùng lời đồn đánh sập ta. Ta không thể ngồi chờ chết. Tống Mộ trầm mặc một lát. Nhắc nhở nàng, hôm nay Trang Nhu khai phóng viên cuộc họp báo. Ta đã an bài người ở bên kia. Người đợi lát nữa trở về. Trực tiếp mang nàng mẫu thân đi phóng viên cuộc họp báo. Ta thấy các nàng mẹ con đạo một hồi mẹ con tương nhận diễn, Mộ Mộ. Người biết ta muốn tới tìm nàng mụ mụ. Không biết, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị hắc, liền ở hiện trường làm điểm an bài, ngươi đem người mang về tới, vừa lúc có thể đem chuyện này đẩy đến lụa trắng chiều tối hôm qua sự làm nàng lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Mộ Mộ nhường nàng, hai người bọn họ không chừng xảo thành cái dạng gì, Trang Nhu rốt cuộc vẫn là động thủ, nàng nhiều năm như vậy không phải không động tĩnh, mà là ở nghẹn đại chiêu thôi. Xem trước mắt tình huống, nàng tựa hồ còn có kéo đệ đệ xuống nước ý tứ. Nàng đều làm được loại này phân thượng, Lục Quân Di đương nhiên không thể ngồi chờ chết, người khác có lẽ không rõ ràng lắm Trang Nhu chi tiết. Nhưng nàng lại là tinh tường thực, chờ đến khoảng 5 giờ, một cái què chân đơn mắt mù phụ nữ trung niên kéo một túi rác rưởi đi ra. Nàng bước đi tập tễnh, thân hình cực nhỏ gầy. Trên mặt có rất nhiều đáng sợ vết sẹo, cả người phảng phất cũng chỉ thừa bộ xương. Nàng mở ra đèn xe, đối Nhạc Tiêu lóe lóe. Lục Quân Di đối Lưu Tuyết mẫu thân Nhạc Tiêu ấn tượng rất khắc sâu. Cho nên giờ phút này nàng liếc mắt một cái nhận ra tới. Tuy rằng nàng già rồi rất nhiều, đầy mặt sẹo, cũng trở nên thực gầy. Nhưng nàng ngũ quan lại không thay đổi. Nhạc Tiêu mấy năm trước liền ra tù. Nhưng nàng ra tù sau sinh hoạt cũng không tốt, mỗi ngày dựa nhặt rác rưởi mà sống. Không chỉ có như thế, nàng bởi vì bị hệ thống nguyền rủa mà xui xẻo không thôi. Nàng biết nữ nhi hiện giờ thành đại minh tinh, tưởng nhận hồi nữ nhi, nhưng mỗi lần đương nàng muốn gặp đến nữ nhi khi, liền có các loại trạng huống phát sinh, làm cho hai mẹ con đến nay không có gặp mặt, bởi vì không thấy được Trang Nhu. Nàng tới cái này bãi rác kiếm ăn, mỗi ngày, trời chưa sáng liền bò dậy nhặt rác rưởi. Lục Quân Di xuống xe sau, nhìn trước mắt vị này phụ nhân, thấp giọng hỏi nàng, xin hỏi, ngươi là Lưu Tuyết mụ mụ sao? Toàn thế giới người đều biết Trang Nhu là ai, nhưng không có người biết nàng nguyên danh kêu Lưu Tuyết. Giờ này khắc này, Nhạc Tiêu nghe thấy nữ nhi nguyên bản tên. Kia chỉ không mù trong ánh mắt lóng lánh rạng rỡ sáng rọi. Nàng không có tự giới thiệu, mà là nói, ta hảo bằng hữu Mạc Tử, ở ngươi nữ nhi bên người làm mười mấy năm trợ lý. Ngươi khả năng không biết, Trang Bắc Sơn tuy rằng phủng ngươi nữ nhi thượng thiên, nhưng hắn đối với ngươi nữ nhi làm sự, cũng cầm thú cực kỳ. Lưu Tuyết 16 tuổi khi, cũng đã bị cái này cầm thú ấn ở ma chảo dưới, ngươi. Ngươi là ai, vì cái gì muốn nói với ta này đó? Nhạc Tiêu ở trong ngục giam ngây người 10 năm, nàng đã hoàn toàn cùng xã hội tách rời. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại năng lực, đừng nói smartphone, ăn mặc cần kiệm cũng mới có thể mua một cái tiểu linh thông. Nàng đương nhiên không biết trên mạng phát sinh sự, càng không biết trước mắt cái này duyên dáng yêu kiều cô nương là ai. Hệ thống sau khi biến mất, nàng kiếp trước ký ức cũng liền dần dần đã không có. Cuối cùng chỉ còn một cái mơ hồ giàn giáo. Lục Quân Di cười nói, ngươi không cần biết ta là ai. Ta chỉ hỏi ngươi, có nghĩ gặp ngươi nữ nhi. Tưởng, nàng lấy một đôi chảo quá rác rưởi tay. Bắt lấy Lục Quân Di cánh tay. Cô nương, ngươi dẫn ta đi gặp nữ nhi. Làm ơn tất mang ta đi thấy nữ nhi. Ta cầu xin ngươi, nàng thanh âm đang run rẩy, phảng phất ý thức được chính mình tay dơ, lập tức lại buông ra Lục Quân Di, bắt tay rút về. Lục Quân Di gật đầu nói, đi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, Nhạc Tiêu thấp giọng nói, nếu ngươi muốn gặp đến nữ nhi, cũng đừng lại cọ sát, cơ hội chỉ có hôm nay, vừa nghe nàng nói như vậy. Nhạc Tiêu nơi nào còn dám tắm rửa. Chạy nhanh lên xe, ngồi ở hậu tòa, sáng sớm 10 giờ chung, Lục Quân Di mang theo Nhạc Tiêu chạy tới trang nhu phóng viên cuộc họp báo hiện trường. Hiện trường nhân viên công tác vừa nhìn thấy nàng, lập tức đem hai người bọn nàng đón đi vào. Các nàng đứng ở sân khấu sườn phía dưới vị trí, bởi vì có một cái biển quảng cáo che đậy, thính phòng các phóng viên cũng không có thấy các nàng, đang ở đối trên đài trang nhu đặt câu hỏi. Trang Nhu phảng phất thực suy yếu, ngồi ở trên xe lăn hơi thở mong manh, nàng chính khóc nức nở, nói, ta là cái cô nhi, không có bối cảnh, chỉ có thể nhậm người khi dễ, phía dưới phóng viên truy vấn. Trên mạng có người nói, L chính là Lục Quân Di, nếu thật là nàng thiết cục hại ngươi, ngươi tính toán như thế nào làm đâu, ta còn đang đợi cảnh sát điều tra, một khi có kết quả. Ta nhất định sẽ lợi dụng pháp luật bảo vệ chính mình quyền lợi. Lúc này đây ta từ quỷ môn quan chạy ra tới, liền sẽ không lại làm việc ngốc, ta sẽ kiên cường mà đối đãi đả kích ta địch nhân. Ta là một minh tinh, cũng là một người nữ tính. Tại đây, ta cũng kêu gọi sở bị xâm phạm nữ tính, đều có thể dũng cảm đứng ra bảo hộ chính mình quyền lợi. Này không phải một kiện mất mặt sự. Này chỉ là một hồi bảo vệ chính mình quyền lợi chiến tranh. Trang Nhu thanh âm đột nhiên nói năng có khí phách, leng canh trào dâng, nàng vừa dứt lời, sau lưng trên màn hình lớn, cư nhiên bắt đầu truyền phát tin một ít Trang Nhu ảnh chụp. Những cái đó ảnh chụp, khó coi, thập phần lộ liễu, ảnh chụp nam chính tổng cộng có 2 cái, tất cả đều là trong vòng một ít nổi danh đạo diễn. Cố tình bọn họ cùng phó đạo giống nhau, đều là có gia thất có 2 tử. Phát giác đến phía dưới động tĩnh, Trang Nhu quay đầu lại đi xem đại màn ảnh, lập tức từ trên xe lăn đứng lên, chỉ huy dưới đài nhân viên công tác chạy nhanh tắt đi màn hình lớn. Tống Mộ sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu bố trí. Nhưng hắn trưởng mấy thứ này, vẫn luôn đang đợi một cái thích hợp cơ hội phát ra đi. Hơn 10 giây sau, màn hình bị tắt đi, hiện trường lặng ngắt như tờ, nàng lập tức sửa sang lại cảm xúc, suy nghĩ ảnh chụp quay chụp thời gian, nàng hít sâu một hơi sau, đối các phóng viên nói, sớm tại mấy năm trước, liền có người thận trọng từng bước tính kế ta, bọn họ cho ta hạ dược, bức ta làm những cái đó dơ bẩn sự, đây cũng là ta vì cái gì, muốn tự sát nguyên nhân, nếu không phải Trang Bắc Sơn. Ta hiện tại đã sớm không có sống sót động lực, phía dưới có phóng viên giống lên một tiếng. Vừa rồi những cái đó ảnh chụp, không phải ngươi an bài người phóng, ngươi này tự bào chữa, có điểm miễn cưỡng, còn có, Trang Bắc Sơn đại ngươi nhiều như vậy, ngươi cùng hắn ở bên nhau, thật sự sẽ không làm ngươi cảm thấy cách ứng sao. Trang Nhu sắc mặt tối sầm, lại ra vẻ nhu nhược, đột nhiên ho khan một trận. Nàng nói, hắn thật sự rất tốt với ta, ta lại như thế nào sẽ để ý này đó. Nàng vừa dứt lời, Nhạc Tiêu đã bị Lục Quân Di nhẹ nhàng đẩy một phen. Nàng cả người đều ngã ra biển quảng cáo, bại lộ ở mọi người tầm mắt bên trong. Các phóng viên đều sôi nổi nhìn về phía cái kia quần áo tả tơi gầy yếu phụ nữ. Phảng phất cách thật xa, đều có thể ngửi được trên người nàng mùi vị. Nhạc Tiêu thấy Trang Nhu, hốc mắt tức khắc đỏ lên, nàng khập khiễng xông lên đài đi, giơ tay liền cho nữ nhi một cái tát, ngươi cái nha đầu thúi, ngươi đang nói cái gì, ngươi sao lại có thể cùng Trang Bắc Sơn ở bên nhau. Dưới đài mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đèn flash tụ tập quay chụp trận này tuồng, Nhạc Tiêu kích động mà toàn thân phát run, nàng câu lũ thân thể, vỗ đùi. Khóc lóc kể lể nói, làm bậy a, con của ta a, đều là ta cái này đương mẹ nó sai. Ta lúc trước liền không nên đem ngươi đưa đến Trang Bắc Sơn bên người. Ta cho rằng, hắn sẽ niệm chúng ta ngày xưa tình cảm, đối đãi ngươi tốt một chút, đối đãi ngươi giống nữ nhi giống nhau. Lại không nghĩ rằng cái kia xúc sinh, nàng khóc đến khóc không thành tiếng, quỳ trên mặt đất ôm lấy Trang Nhu chân. Là mụ mụ sai, mụ mụ không nên đưa ngươi đi hắn bên người, Nhạc Tiêu bởi vì quá sinh khí. Chẳng phân biệt trường hợp mà ở hiện trường khóc lên, hơn nữa trên người nàng mang theo hệ thống nguyền rủa, chú định sẽ làm nữ nhi hận nàng cả đời. Có chút lời nói cùng cảm xúc, không chịu khống chế mà liền bạo phát, Trang Nhu trên mặt thần sắc càng ngày càng khó coi. Nàng một phen đẩy ra nữ nhân, nói, ai là ngươi nữ nhi? Ta là cô nhi, sao có thể sẽ có mẹ? Ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Lúc này, Lục Quân Di đã rời khỏi cuộc họp báo hiện trường. Nàng đang ngồi ở trong xe, dùng phát sóng trực tiếp xem trận này tuồng. Nàng đem điện thoại giao diện cắt tới rồi WeChat giao diện. Cấp Lê Hành đã phát một cái tin tức. Lê Thúc Thúc, hôm nay tin tức, làm ơn, làm ta thượng một cái hảo điểm đứng đầu Nga. Đến nỗi phí dụng, Đoàn Đoàn còn có điểm tiền, nếu thật sự không đủ, ta đi theo Kỳ Kỳ cùng Lão Lục mượn, làm ơn, Lê Thúc Thúc thượng đề tài nóng nhất cùng hot search. Đều là yêu cầu tạp tiền, động một chút mấy trăm vạn, đứng đầu thượng một ngày là không đủ, muốn hoàn toàn rửa sạch chính mình ở trên mạng những cái đó lời đồn. Như thế nào đều đến một vòng, nàng hiện giờ cũng không phải minh tinh. Lưu lượng không bằng Trang Nhu, nàng tưởng tượng một vòng hot search bảng, không phải một bút số lượng nhỏ. Lê Hành thu được tin tức, đã phát cái ok thủ thế lại đây, nói cho nàng, tiểu tề đã giúp ngươi lót tiền ân. Theo sát, Lục Niệm Tề đã phát một cái che mặt khóc biểu tình lại đây. Đệ đệ tiền mừng tuổi cho ngươi mua đứng đầu, thì có phải hay không muốn thưởng đệ đệ một cái đại omani tùy tay ném một cái cầu ôm. Một cái biểu tình bao lại đây, Lục Quân Di chấn kinh rồi, thăng xuyên phá động vớ keo kiệt đệ đệ cư nhiên bỏ được cấp tỷ tỷ mua đứng đầu. Đây là như thế nào một loại kinh thiên động địa tỷ đệ tình a? Thăng không riêng gì Lê Hành bên này, Tống Mộ bên kia marketing đoàn đội, cũng bắt đầu khởi động. Sự tình phát sinh bất quá cũng mới 30 phút, Trang Nhu Hòa nàng, đã bị đưa lên đứng đầu. Thăng Trang Nhu Hòa khắc hai danh nổi danh đạo diễn giường chiếu cho hấp thụ ánh sáng thăng Trang Nhu mụ mụ. Cư nhiên là năm đó giết người chưa tội Nhạc Tiêu. Thăng chương 85 điều thứ nhất hot search, là Trang Nhu ở phỏng vấn khi, đột nhiên giường chiếu bị phát ra video đoạn ngắn, toàn trường thổn thức không thôi. Táp lưỡi ồn ào, đệ nhị điều hot search, mắt mù hủy dung Nhạc Tiêu bỗng nhiên xông lên đài. Đầu tiên là cho Trang Nhu một cái tát, sau đó quỳ gối bên người nàng, gào khóc, thậm chí nói chút vốn không nên lời nói. Nhạc Tiêu quần áo tả tơi, thoạt nhìn phi thường nghèo túng, chư vị võng hữu cách màn hình, đều phảng phất có thể ngửi được trên người nàng hương vị. Nhìn đến này đó, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Theo sát, Lê Hành quan hệ xã hội khởi đến tác dụng. Tống Mộ đoàn đội tuy rằng không bằng Lê Hành đoàn đội, nhưng cũng khởi tới rồi phi thường xuất sắc tác dụng. Trải qua hai cái đoàn đội tiết tấu dư luận, Internet thượng đối chuyện này, khởi tới rồi xoay ngược lại. Về sơ cao trung lời đồn loại sự tình này, năm đó Lục Quân Di vì chứng minh chính mình khảo thí thành tích cũng không có làm bộ. Riêng tham gia cả nước cùng với toàn cầu tính công khai thi đấu khảo thí, Khảo thí là thông qua máy tính tiến hành, yêu cầu ở trên mạng tiến hành phát sóng trực tiếp. Trận thi đấu này camera theo dõi đến mỗi người, bao gồm iPad cũng sẽ tiến hành toàn bộ hành trình lục bình thao tác. Học sinh dùng bút ở mặt trên giải đề quá trình, tính toán quá trình, đều sẽ bị ký lục xuống dưới. Ngay lúc đó Lục Quân Di khẩn cầu phụ thân cùng hiệu trưởng chào hỏi. Hiệu trưởng suy xét đến chuyện này không chỉ có cùng nàng có quan hệ, cũng cùng trường học danh dự có quan hệ, vì chứng minh trường học cũng không có đối Lục Quân Di thành tích làm bổ. Hiệu trưởng riêng làm toàn giáo sư sinh, dùng một buổi sáng thời gian, xem xong rồi chỉnh tràng khảo thí phát sóng trực tiếp, nàng cũng mượn này, làm sáng tỏ chính mình thành tích phi hư. Lúc sau, Lục Bình lại riêng làm trường học ở giáo diễn đàn tổ chức một cái hoạt động, làm học sinh phát ra từ mình trưởng thành chiếu, bình chọn ra vườn trường tốt nhất trưởng thành học sinh, khen thưởng học bổng 100 vạn. Lúc ấy vườn trường nội cái này thi đấu thực hỏa, kia trận giáo nội cũng truyền lưu Lục Quân Di chỉnh hình lời đồn. Nàng liền mượn cơ hội này, tuyên bố chính mình hơn 100 chương trưởng thành chiếu. Nàng mỗi một cái thời kỳ biến hóa, đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Cũng bởi vậy, nàng làm sáng tỏ chỉnh hình biến gầy, lời đồn. Hết chương.